Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1528, Trung Nguyên sóng gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nguyên, Đại Tần Vương Triều Bắc Bộ, Kim Lợi Sơn Mạch một mảnh rộng lớn vô biên bình nguyên lên, một đội tu sĩ ngay tại bình nguyên trên chém giết khí lãng cuồn cuộn tiếng oanh minh không ngừng. Vương Thiên Văn thần sắc lạnh lùng, trên người nho sam dính lấy một chút màu nâu huyết tích, sắc mặt tái nhợt. Hắn đã tu luyện tới kết đan bát tầng, những năm này, hắn bôn tẩu khắp nơi, tiêu diệt tà tu, bảo hộ thế tục phàm nhân. Chức quan một đường tiêu thăng, hắn gia nhập Vạn Tiên Ti không đến trăm năm, đã quan tới phó chỉ huy sử, phía trên hắn còn có bát vị phó chỉ huy sử, bọn hắn phía sau đều có thế lực lớn chỗ dựa. Phó chỉ huy sử đều là cấp cá nhân liên quan chức vị, thuộc hạ không nhiều, thực quyền không lớn. Đại Tần Vương Triều nội chiến, Đại Yên Vương Triều chờ tư cái Vương Triều nhưng không có buông tha cái này tốt đẹp thời cơ, tứ đại Vương Triều nhao nhao nâng đỡ mình xem trọng thế lực vì chính mình giành lợi ích lớn hơn nữa. Tại cái này trùng bối cảnh dưới, Vương Thiên Văn bị Vạn Tiên Ti phái đến Đại Tần Vương Triều, phụ trách cùng Lễ Thân Vương liên hệ, Đại Yên Vương Triều âm thầm duy trì mấy cỗ thế lực, Lễ Thân Vương chỉ là một trong số đó, nếu không không tới phiên Vương Thiên Văn liên hệ. Vương Thiên Văn chờ nhân vừa rời đi Lễ Thân Vương địa bàn, tựu bị tập kích. Đại Tần Vương Triều thịnh hành nho đạo, bất quá ma đạo thế lực cũng không nhỏ. Một gã dáng người xinh đẹp, sinh ra một cặp mắt đào hoa váy đen thiếu phụ khu xử một thanh hắc quang loè loè chiết phiến, mỗi lần vỗ, đều có một cỗ gai mũi sương mù màu đen tuôn trào ra, đánh về phía đối diện. Sương mù màu đen đánh vào tu tiên giả pháp bào thượng diện, pháp bào lập tức bốc lên một làn khói xanh, linh quang ảm đạm xuống, lào đảo tựa như lúc nào cũng hội rớt xuống. Sương mù màu đen đánh vào tu tiên giả hộ thể linh quang thượng diện, chỉ nghe một tiếng hét thảm, tu tiên giả hóa thành một vũng máu. Một gã mặt không có chút máu, gầy như cây gậy trúc huyết bào nam tử khu xử một cây lớn gần trượng huyết sắc cơ phướn, mỗi lần huy động, đều có cuồn cuộn huyết diễm bay ra, đánh về phía Vương Thiên Văn. Quảng cáo, còn có một gã mặt mũi nhăn nheo, có phần lưng còng kim bào lão giả, trong tay hắn cầm một thanh kim quang lóng lánh dao găm, mỗi lần hướng về hư không vừa bổ, một mảng lớn kim sắc quang nhận bắn ra. Vương Thiên Văn thuộc hạ càng ngày càng ít, lần lượt ngã xuống trong vũng máu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hắn hít sâu một hơi, vùng tay áo một cái, ba viên nhan sắc khác nhau kim loại viên cầu bay ra, hóa thành ba con ngoại hình khác nhau tam giai khôi lỗi thú, một đầu cao ba trượng viên hầu khôi lỗi thú, một đầu năm trượng đại nhện khôi lỗi thú, một đầu xòe hai cánh có năm trượng đại cự điêu khôi lỗi thú. Hắn pháp quyết vừa bấm, ba con tam giai khôi lỗi thú lập tức phóng tới ba tên kết đan tu sĩ. Viên hầu khôi lỗi thú trong tay cầm một thanh hồng quang loè loè cự phủ, bổ về phía váy đen thiếu phụ, nhện khôi lỗi thú móng vuốt bắn ra, hóa thành liêm đao vậy lợi nhận chém về phía huyết bào nam tử, cự điêu khôi lỗi thú hai cánh nhất triển, từ trên cao đáp xuống, một đôi kim sắc lợi chảo chụp vào kim bào lão già đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy đen thiếu phụ ba người vội vàng khống chế pháp bảo công kích khôi lỗi thú đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bình thường pháp bảo căn bản không tổn thương được khôi lỗi thú, phải biết một kiện tam giai hạ phẩm khôi lỗi thú giá cả tại 70 vạn linh thạch tả hữu, cái này ba con khôi lỗi thú vẫn là nguyên bộ khôi lỗi thú, giá cả vượt qua 250 vạn linh thạch, đây là Vương Thanh Thiến tự thân vì Vương Thiên Văn luyện chế khôi lỗi thú, hắn rất ít sử dụng. Sương mù màu đen đánh vào viên hầu khôi lỗi thú trên thân, viên hầu khôi lỗi thú lông tóc không tổn hao gì, nó trong tay hồng sắc cự phủ bộc phát ra chói mắt hồng quang, bổ về phía váy đen thiếu phụ. Váy đen thiếu phụ cũng không dám đón đỡ, thân hình rút lui, tiếng xé gió lên, năm thanh liêm đao vậy lợi nhận kích xạ mà đến, lợi nhận cuối cùng liên tiếp thật dài tơ mỏng cuối cùng là một con nhện khôi lỗi thú. Váy đen thiếu phụ vội vàng tế ra nhất mặt hắc sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Phanh phanh, trầm đục, hắc sắc tấm chắn hoàn hảo không chút tổn hại, bên ngoài nhiều mấy đạo dấu vết mờ mờ. Một đầu kim sắc cự điêu từ trên trời giáng xuống, móng vuốt sắc bén chụp vào váy đen thiếu phụ đỉnh đầu. Sắc mặt nàng hoảng hốt vội vàng tế ra một kiện hắc sắc khăn tay, trong nháy mắt phồng lớn, đón lấy kim sắc cự điêu. Viên hầu khôi lỗi thú lao đến, nó trong tay hồng sắc cự phủ bổ vào hắc sắc trên tấm chắn, váy đen thiếu phụ liền nhân mang tấm chắn bay rớt ra ngoài, thổ huyết không ngừng, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Nàng còn chưa kịp đứng người lên, năm thanh liêm đao vậy lợi nhận kích xạ mà đến, đánh vào nàng hộ thể linh quang thượng diện truyền ra. Phanh phanh, trầm đục, phá không thanh đại hưởng, một mai to lớn. Binh, tự kích xạ mà đến, chữ binh toàn thân kim quang lóng lánh, có một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, nện ở váy đen thiếu phụ trên thân. Ầm ầm, một tiếng hét thảm qua đi, váy đen thiếu phụ biến thành một bãi thịt nát. Vương Thiên Văn trước người nổi lơ lửng một bàn kim quang lóng lánh sách. Vương Thiên Văn 10 ngón bấm niệm pháp quyết đánh vào một đạo đạo pháp quyết, từng mai kim quang lóng lánh ký tự bay ra. Hà, ký tự bay ra, bỗng nhiên hóa thành một cái chảy xiết trường hà, vọt tới đối diện. Diễm, ký tự bay ra, lập tức hóa thành một viên đường kính 10 trượng hỏa cầu khổng lồ, đánh tới hướng đối diện. Tại ba con tam giai khôi lỗi thú phối hợp xuống, hai gã khác kết đan tu sĩ vậy không phải là đối thủ của Vương Thiên Văn, ở vào hạ phong. Kim bào lão giả hét lớn một tiếng, như cùng mãnh thú gào thét cấp thấp tu sĩ đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững, Vương Thiên Văn có phần rất nhỏ khó chịu. Đỉnh đầu sáng lên điểm điểm kim quang, hiện ra nhất tọa cao hơn 100 trượng kim sơn, đón đầu nện xuống. Vương Thiên Văn không chút hoang mang, tế ra một trường ánh sáng màu vàng lóng lánh phù triện, hóa thành một gã dáng người khôi ngô áo vàng thanh niên ánh mắt vô thần, chính là phù binh. Áo vàng thanh niên bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, song quyền hướng về kim sơn đập tới. Ầm ầm, áo vàng thanh niên hai chân lâm vào lòng đất, Vương Thiên Văn thừa cơ hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, kim sơn đè sập áo vàng thanh niên. Phù binh, nguyên bộ khôi lỗi thú, ngươi cùng thanh liên tiên lữ có quan hệ gì quảng cáo? Kim bào lão giả hoảng sợ nói, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng ly giới xuất thủ nguyên bộ khôi lỗi thú thế lực không nhiều, lại thêm phù binh, duy chỉ có thanh liên vương gia, không có nhà thứ hai. Vương Thiên Văn không có trả lời, pháp quyết thúc giục ba con tam giai khôi lỗi thú nhào về phía kim bào lão giả. Huyết bào nam tự ý thức được không ổn, hóa thành một đạo huyết quang phá không mà đi. Hiện tại mới muốn đi, đã quá muộn, Vương Thiên Văn cười lạnh nói, mặt đất bỗng nhiên nổ bể ra đến, vô số cây to cỡ miệng chén hoàng sắc thổ dây thường phá đất mà lên, lập tức cuốn lấy huyết quang, một mảng lớn sắc bén thổ mâu phá đất mà lên, xuyên thủng huyết bào nam tử thân thể. Nhất thanh thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, kim bào lão giả đầu bị viên hầu khôi lỗi thú đánh trúng vỡ nát. Vương Thiên Văn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thuộc hạ của hắn thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể. Phó chỉ huy sự đạo pháp cao thâm, thuộc hạ bội phục mấy cái này ngu xuẩn, dám gây sự với chúng ta thật là đáng chết. Một gã vẻ mặt tinh minh nam tử trung niên dùng một loại nịnh nọt ngữ khí nói. Vương Thiên Văn pháp quyết vừa thu lại, thu hồi khôi lỗi thú cùng phù binh, tịch thu ba bộ trên thi thể tài vật, phân phó nói. Đi thôi, Đại Tần Vương Triều chống đỡ không lâu, chúng ta trở về kinh đô báo tin đi. Vương Thiên Văn tiện tay ném ra mấy khỏa hỏa cầu, đốt rụi thi thể, mang theo thủ hạ rời đi. Cách chương.